Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khóc cả, anh thập trầm mặc nha. Nữ nhân bên cạnh lấy một tay chống má. Kinh hỉ ở quầy ba mị hoặc đối với anh nói. Đây là đông khu Đài Bắc. Trong ba có vô số mềm mại, âm nhạc ồn ào, không khí mê người, cùng với một đám nữ nhân xinh đẹp. Anh lái xe tới nơi này, thấy đám nữ nhân kia đi vào tiệm này mới có thể lâm thời nảy lòng đi vào. Thân là một nam nhân thành thục 30 tuổi, anh biết mình mị lực ở nơi nào. Anh chỉ cần im lặng ngồi ở quầy bar uống rượu, đại khái không đến 3 phần sẽ có nữ nhân tự động đưa đến cửa. Kỳ thật, anh không hoa tâm cũng không lạm tình. Nữ nhân đối với anh mà nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tỉnh một đêm, anh trước năm 25 tuổi cũng đã chơi qua. Lúc này kỳ thật, anh cần chính là thưởng thức cuộc sống, nhưng Tập Tiểu Vũ xuất hiện lại hoàn toàn nhiễu loạn anh. Anh suy nghĩ chính mình có phải hay không lâu lắm không có nữ nhân, cho nên mới đối với cô nổi lên dục niệm. Cho nên anh hiện tại mới ngồi chỗ này chờ giải quyết nhu cầu sinh lý. Em rất được. Miệng của anh khẽ nhếch lên, khiêu tỉnh nói. Nghe như vậy, nữ nhân trang điểm, trong ánh mắt lại hiện lên ý cười. Ánh mắt tinh xảo, nhanh chóng xem xét anh. Không nghĩ tới, anh sẽ nói lại lời này. Ta thật vui. Anh chỉ là ăn ngay nói thật. Chẳng lẽ không ai nói với em rất được sao? Thường có, nhưng là chưa từng có người giống như anh nói như vậy qua. Nữ nhân phong tình vạn trùng mỉm cười. Phải không? Anh hồi lấy cười. Giống như nam nhân như vậy, làm sao có thể ngồi một mình chỗ này uống rượu giải sầu? Một người uống rượu kêu là uống rượu giải sầu sao? Có lẽ ta đây thay chính mình tạo cơ hội diễm ngộ. Xem mỹ nữ giống như vậy không phải tự động đã tìm tới cửa sao? À, ta thích anh thẳng thắn cùng hài ước nha. Anh cũng thích người nhiệt tình xinh đẹp. Vệ Thịnh bưng chén rượu khẽ chạm một chút, sau đó ngửa đầu một ngụm đem uống. Nữ nhân mỉm cười, không chuyển mắt chăm chú nhìn anh, lại chỉ kinh xuyết cái miệng nhỏ uống rượu, sau đó giống như nhấm nháp rượu ngon nhất, ngay cả ở môi dính một chút vị ngọt cũng không tha. Đầu lưỡi của cô ở môi khẽ liếm. Nam nhân cùng nữ nhân ánh mắt giao nhau, ái muộn lưu động, ngôn ngữ tự hồ đã thành dư thừa. Vệ Thịnh đứng dậy tính tiền, tính cả của cô. Nữ nhân cũng đi theo đứng dậy, tự nhiên mà như vậy ôm cánh tay rắn chắc của anh, hai người cùng nhau hướng cửa đi tới. Trường Trần Thắng, địa phương này rốt cục là cái gì? Người sẽ không đem ta bán đi đi. Chỗ rẽ phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh nghi ngờ, làm cho Vệ Thịnh cả người cứng đờ, bước bộ trong giây lát tạm dừng. Sao vậy? Nữ nhân quay đầu hỏi anh. Không có khả năng. Hắn lắc đầu, thì thào tự nói với chính mình. Thế giới này tuyệt đối không có khả năng sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Tiểu gia hỏa kia ngay cả tiền ăn ba bữa đã không có, làm sao có thể chạy đến loại địa phương này để tiêu phí? Nhất định là âm thanh giống nhau mà thôi. Hắn thật sự không cần phải phản ứng quá độ. Không có khả năng gì? Nữ nhân bên người lại hỏi. Hắn lắc đầu, đang định không nói gì, một nam nhân liền từ phía chỗ trước rỡ rẽ đi ra. Theo sau hắn là người chính mình vừa rồi cho rằng không có khả năng sẽ xuất hiện trong này, Tập Tiểu Vũ. Anh nghẹn họng nhìn cô trần trối. Cô ở bên cạnh nam nhân kéo ống tay áo. Cô căn bản không có chú ý tới sự tồn tại của anh. Này, nói chuyện đi. Anh làm chi không trả lời vấn đề của em? Anh sẽ không đem em bán đi đi, Trường Trần Thắng. À, ta thật ra muốn đem em đưa đến nơi này để kiếm tiền. Cái gì? Tập Tiểu Vũ đột nhiên thối lui, động tác khoa trương, làm cho Trường Trần Thắng nhịn không được nở nụ cười, thân thủ kéo cô tiếp tục đi về phía trước. Đi! Em không cần, anh nhanh buông tay ra, buông! Hai vành mắt liền sinh, dãy giụa kêu lên. Hắn cười còn chưa nói xong, một âm thanh làm cho người ta không xét run mà bỗng nhiên vang lên. Buông cô ấy ra! Vệ Thịnh một bước đi tới trước mặt bọn họ, lạnh lùng nhìn nam nhân thấp hơn mình một cái đầu. Đại thúc! Tập Tiểu Vũ kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới chỗ này có thể nhìn thấy anh. Tiểu Vũ, em biết hắn sao? Trường Trấn Thắng chỉ người trước mặt. Vệ Thịnh nhíu mày, đối với người nọ thẳng hô tên của cô cảm thấy hờn dần. Cùng với cô ấy mới vừa nói người buông cô ấy ra, người không nghe thấy sao? Hắn đem ánh mắt chuyển qua, tay của hai người nắm chặt nhau, thành âm lạnh lùng nói. Anh khí thế thật sự dọa người, làm cho Trường Trấn Thắng không tự chủ được nghe theo. đem tay của Tập Tiểu Vũ thả trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net